Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, trang 216. Bằng không lị áo cũng sẽ không một hai phải làm Ellison nghĩ cách đem nó sửa được rồi, ngài bố nạp. Mặt vô biểu tình nói, nó không phải phá một cái động, nó là bị yên thủng, nếu ta trực tiếp sử dụng kim loại lấp đầy đi vào tu bổ. Mặc dù thoạt nhìn là liên tiếp ở cùng nhau, quá không được bao lâu thời gian, bị tu bổ bộ phận liền sẽ cùng chủ thể chia lìa, nếu muốn tu, ngài bố nạp nói. Ta liền phải trực tiếp đối thiết trùy tiến hành một lần nữa rèn. Sắp sửa tân tài liệu cùng nguyên lai tài liệu hoàn toàn mà hòa hợp nhất thể, a, lị áo phát ra. Thương tiếc thanh âm, kia ta thiết trùy chẳng phải là linh hồn không còn nữa. Ngải bố nạp, vũ khí là không có linh hồn, lị áo giả khóc. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta dán ra huynh đệ làm bạn ta nhiều năm như vậy. Ta cùng nó sớm đã có thâm hậu cảm tình, ngải bố nạp. Yên tâm, ta sẽ đem một lần nữa rèn sau thiết trùy. Luyện đến cùng ngươi trong tay cái này giống nhau như đúc, lị áo anh. Kia cũng không phải nguyên lai nó. Ngải bố nạp, ngươi có thể lựa chọn không tiến hành tu bổ, lị áo đem thiết trùy đưa cho ngải bố nạp. Thỉnh tu bổ đi, đại sư, ngải bố nạp, ngoặc kép, ngải bố nạp duỗi tay tiếp nhận thiết trùy trọng lượng làm cánh tay hắn hơi hơi một rũ. Nhưng ngải bố nạp lập tức ổn định, hắn giơ lên thiết trùy, quan sát khởi mặt trên hoa văn tới, ân, đây là... Một tia kinh ngạc từ ngải bố nạp trong mắt hiện lên, sách. Nhàm chán, bên cạnh vây xem Jimmy vì lị áo giả dối kỹ thuật diễn. Cười nhạo ra tiếng, ai? Jimmy, đó là cái gì? Cách Lâm Hưu tiểu thiếu gia. Jeffrey, chỉ vào áo lợi trấn ven đường gieo trồng cây cối hiếu kỳ nói. Jimmy theo Jeffrey ngón tay nhìn lại. Không kiên nhẫn nói, cây mận. Jeffrey, có thể ăn sao? Jimmy, nó kết quả tử có thể ăn. Jeffrey, ăn ngon sao? Jimmy, người chờ lát nữa chính mình ha ha sẽ biết. Có tiểu bằng hữu nắm cừu đi ngang qua. Cái kia đâu? Cái kia lại là cái gì? Jeffrey lôi kéo Jimmy, chỉ hướng cừu. Jimmy, đó là cừu. Jeffrey, nó vì cái gì là màu trắng? Ta có thể sờ sao? Jimmy, này có cái gì hảo sơ? Ngươi còn không bằng. Jimmy lời còn chưa dứt, Jeffrey đã tiến đến dắt cừu tiểu bằng hữu trước mặt, lấy ra một viên đường tới. Jeffrey dụ dỗ nói, tiểu bằng hữu, ngươi đem ngươi cừu cùng ta chơi được không? Áo lợi trấn tiểu bằng hữu nhìn mắt Jeffrey trang kẹo túi, có người phát đường. Tiểu bằng hữu cao giọng kêu gọi một tiếng, hai bên đường trong phòng toát ra hơn 10 cái đầu nhỏ, đạn pháo tựa mà liền chiều Jeffrey bên này vọt lại đây. Jeffrey, ngoặc kép, Jeffrey, ta lần này ra tới, cũng chỉ mang theo này một bao đường a. Jeffrey cuối cùng vẫn là được đến kia chỉ cừu, cừu một miệng cắn Jeffrey đã từng phóng đường túi tay. Áo, bẹp bẹp. Này áo lợi trấn tựa hồ cùng cái khác thị trấn không quá giống nhau. Giám sát trường Trác kéo nhìn chung quanh tò mò vọng lại đây, áo lợi trấn trấn dân nói, Trác kéo ở. Đảm nhiệm giám sát trường phía trước, cũng thường thường rời đi Hy Cách Thụy, hướng đi chung quanh thị trấn, ở Trác kéo trong trí nhớ. Những cái đó thị trấn tựa hồ đều là màu xám, tràn ngập tử khí trầm trầm. Đối với người từ ngoài đến chỉ có bài xích cùng tránh né. Căn bản sẽ không có loại này thản nhiên tò mò ánh mắt, cũng không biết cái này áo lợi trấn là cỡ nào. Bình thản, mới có thể làm này đó trấn dân như thế tự do mà đi ở dưới bầu trời, Trác kéo trong lòng thở. Dài, đúng vậy, bên cạnh, phó kỵ sĩ trưởng Anno cười ngâm ngâm mà nói tiếp nói. Ta cảm giác nơi này không khí cùng ánh mặt trời tựa hồ đều cùng bên ngoài thế giới không giống nhau đâu. kỵ sĩ trường Jimmy chính là cái ăn no chờ chết linh vật. Thần thánh quân đoàn nội vụ, phần lớn là phó kỵ sĩ trường Ano ở xử lý, không sai, một bên thượng sĩ nhóc mới lạ mà nhìn áo. Lợi trấn chung hết thảy, hắn đi theo Ano nói, ta như thế nào cảm giác ta ở bên trong này cơ hồ nghe không được cái gì quỷ âm, nhóc tiếng nói vừa dứt, bầu không khí tức khắc cứng đờ một cái chớp mắt, không rõ nguyên do nhóc. Một cái khác thượng sĩ đem nhóc xả đến mặt sau, nhỏ giọng nói, mấy năm trước giám sát lớn lên năng lực bị hao tổn. Cơ hồ cảm thụ không đến quỷ âm, nhóc dọa, a, kia ta không phải, bóc giám sát lớn lên đoạn. Thượng sĩ, người cầm miệng thì tốt rồi, đội ngũ chung. Anva đành vỡ xấu hổ không khí, hắn cười hỏi về phía trước mặt dẫn đường Arthur. Arthur, chúng ta lần này tới khả năng muốn mang lên vài thiên. Không biết áo lợi trấn có hay không có thể ở túc địa phương đâu. Ở câu kia, bá ni ti nhiều luân tát ni, lúc sau. Vẫn luôn có điểm hoảng hốt Arthur phục hồi tinh thần lại, Arthur chiều vẫn luôn đi theo đội ngũ cách. Đó không xa so lợi vẫy tay, so lợi, như thế nào lại là ta? Maria, ai làm ngươi như vậy thích xem náo nhiệt, so lợi đầy mặt rối rắm mà chạy tới, Arthur đối lập lợi nói. Ta nhớ rõ, nhà các ngươi cái kia phố có vài gian phòng trống, ngươi tìm người quét tước một chút, bố trí thành khách nhân cư trú phòng đi, so lợi xoay chuyển trong mắt. Nhìn về phía Arthur phía sau Anva, đưa tiền sao? Anva cười, nói, đưa tiền, Elsa giám sát trường, Brandon đi vào đại phòng. Thấy được cửa sổ bên nằm ở trên ghế Elsa, Elsa nhắm mắt lại. Đừng gọi ta tên này, đang ở từ hậu viện tiến vào Black. Ở nhìn đến Brandon một cái chớp mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước, trốn đến tường sau. Ellison nhìn về phía Brandon, Brandon cúi đầu. Thỉnh Ellison quân đoàn trưởng cho phép ta hướng ngài tiến hành hội báo, Ellison hướng tới lầu 2. Giơ lên cằm, hết chương.